Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 523, Campbell. Nguyên lai ngươi là như vậy người. Từ Kramer trong biệt thự ra, Thor Campbell một mực theo sát lấy Di Martell. Nói thật, Thor Campbell trong lòng là vô cùng khó chịu. Ổ lửa cháy, cái này Kramer là cái thứ chó má gì? Cái này muốn để bọn hắn Sheffield Wednesday đội bán cầu. Đá nhiều năm như vậy cầu. Hắn Thor Campbell còn thật không có làm qua như thế chuyện vô sỉ. Đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Thor Campbell thỉnh thoảng lại liếc về trước người Di Martell. Hắn là rất muốn cho huấn luyện viên trưởng Di Martell xuất ra một cái điều lệ tới. Thế nhưng là đến từ Kramer biệt thự sau khi đi ra. Di Martell ra hỏa này vẫn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Thor Campbell trong lòng gấp đến độ đều nhanh bốc lửa. Thor Campbell là không chờ được. Hắn biết nếu như mình chờ đợi thêm nữa, trái tim của mình đều nhanh muốn bị chen bể. Thor Campbell lập tức hướng Di Martell dò hỏi. Đầu nhi, người nói chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ giống Kramer cái kia cháu con rùa nói như vậy? Cố ý nhường. Nói thật, Thor Campbell là thật không muốn nhường. Nghe được cha hỏi, Di Martell đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thor Campbell một chút, lạnh nhạt nói, người liền đối kia 800 vạn bảng Anh thật không có hứng thú sao? Thor Campbell hơi sững sờ, đưa tay sờ một chút mình đại đầu chọc, sau đó ấp úng nói, 800 vạn bảng Anh, ai không động tâm a? Nhưng là nếu như vậy dùng danh tiết của mình cùng tôn nghiêm đến đổi, lão tử tuyệt không đáp ứng. Nhìn vẻ mặt chính khí Thor Campbell, Di Martell là khẽ vuốt cằm. Bất quá, Di Martell tiếp tục dò hỏi, cho dù ngươi đối cái này 800 vạn bảng Anh không có hứng thú, vậy ngươi không vì tiền đồ của mình cảm thấy lo lắng sao? Ngươi không làm theo như hắn nói, sang năm ngươi còn muốn có ra sân cơ hội sao? Chỉ sợ coi như ngươi muốn chuyển sẽ rời đi, hắn đều sẽ không đồng ý. Đúng vậy, hợp đồng bóp tại trong tay người ta. Trừ phi có câu lạc bộ tốn hao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đưa ngươi mua đi. Bằng không mà nói ngươi nhà liền đợi đến bị tuyết tàng đi. Thor Campbell cũng là hơi sững sờ. Đây cũng là phi thường hỏng bét địa phương. Bất quá, Thor Campbell hay là vô cùng kiên cường nói. Hừ, cùng lắm thì lão tử không đá. Đá xong cái này mùa giải lão tử liền xuất ngũ. Hắn có thể đem lão tử thế nào? Dù sao lão tử niên kỷ cũng lớn, cũng sớm nên lui ra đến rồi. Thor Campbell là năm 1974 ra đời người. Hiện tại đã 36 tuổi. Đúng là một cái lớn vô cùng cao linh. Cũng là đến có thể xuất ngũ tuổi tác. Nghe được Thor Campbell nói như thế, Di Martell ngược lại là giật mình. Hắn không nghĩ tới Thor Campbell sẽ là như thế này có cốt khí một người. Hắn xác thực kinh đến. Mặc dù Thor Campbell lớn tuổi, nhưng là lấy hắn hiện tại thân thể điều kiện tới nói, hắn chí ít còn có thể lại đá cái 2-3 năm. Cái này nâng lên đã xuất ngũ. Đây là nói rõ Thor Campbell đem danh tiết của mình cùng tôn nghiêm thấy vô cùng nặng. Dạng này cầu thủ là đáng kính nể. Bất quá, Di Martell mỉm cười nói ra, người có thể làm được dạng này, đó là người phẩm đức cao thượng. Nhưng là ngươi có thể bảo đảm Sheffield Wednesday đội còn lại đội bóng sẽ cùng ngươi có một dạng ý. Nghĩ sao? Có lẽ rất nhiều lão tướng sẽ giống như ngươi. Dù sao các ngươi cùng lắm thì liền xuất ngũ. Nhưng là những kia tuổi trẻ cầu thủ đâu? Bọn hắn còn muốn tương lai của mình. Thor Campbell nghe vậy là hỏi thở dài. Quả nhiên mình vẫn là đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Cái này đáng chết Kramer thật là quá âm. Dùng thủ đoạn như vậy, còn có ai dám không tuân theo hắn ý tứ đâu? Chẳng lẽ Sheffield Wednesday đội liền thật muốn thả nước, bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên? Mình Thor Campbell một thế anh danh liền muốn lần nữa khí tiết tuổi già khó giữ được sao? Thor Campbell hai mắt nhìn chằm chằm Di Martell, đột nhiên nói ra, đầu nhi, người thế nhưng là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Doa tiên sinh đệ tử a. Ở thời điểm này ngươi cũng muốn hướng Kramer thỏa hiệp. đi nguy hại ngươi đã từng ân sư sao? Nghe đến đó, Di Mát Teo thân thể khẽ run lên. Hắn trước đây một mực tại né tránh vấn đề này. Hiện tại Thor Campbell trong nháy mắt phá vỡ đây hết thảy. Để Di Mát Teo là không thể nào né tránh. Nói thật, lúc này Di Mát Teo thật sự chính là không nghĩ rõ ràng. Một bên là ngày xưa ân trọng như núi ân tình. Một bên thì là mình tiền đồ tương lai. Ngã xuống đất nên làm như thế nào ra lựa chọn đâu. Di Mát Teo hiện tại thật sự chính là không nắm được chú ý. Di Mát Teo kia xoắn suýt tâm tình đã biểu hiện tại trên mặt. Thor Campbell xem xét im lặng thở dài. Quả nhiên, người trong giang hồ, thân bất do kỳ a. Thor Campbell đột nhiên vỗ một cái Di Mát Teo bả vai. Nói ra, đầu nhi, mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều duy trì ngươi. Nói xong, Thor Campbell là đi vào xe thể thao của mình. Sau đó lái xe rời đi. Nhìn xem Thor Campbell xe thể thao đi xa. Di Mát Teo là một trận thở dài. Thật không nghĩ tới Thor Campbell lại là dạng này một cái có cao thượng tình cảm sâu đậm người a. Bất quá, Di Mát Teo hiện tại thế nhưng là khổ não. Mình rốt cuộc nên làm ra lựa chọn như thế nào đâu. Đường phân cách năm 2010 ngày mùng 9 tháng 5. Nước Anh Lít, Hoàng Quan sân bóng. Hôm nay nơi này thật là kín người hết chỗ. Hiện trường tới vô cùng nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn hiện tại là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Quơ tiết trắng cờ xí. Lớn tiếng kêu gào, vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Hôm nay hiện trường không khí vô cùng nóng nảy. Nhìn trên đài, vô số Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là giơ cao lên thổi phồng giải ngoại hạng Anh cúp vô. Địch. Thỉnh thoảng lại giơ cao lên đỉnh đầu của mình, đến biểu thị Leeds United đội đem bưng lấy bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đồng thời, còn có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là kéo Leeds United đội đoạt giải quán quân hoành. Phi, bọn hắn đều là chúc phúc Leeds United đội có thể tại cái này mùa giải cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân, thậm chí còn có rất nhiều người đã đợi không kịp. Đã bắt đầu hát vang kia một bài để cho người ta nhiệt huyết dâng trào ca khúc We Are The Champion. Nhìn trên đài, bốn mặt trống lớn bị bốn vị tráng hán lôi vang. Thanh âm kia thật sự là như trống trận đua tiếng. Thanh âm trực trùng vân tiêu. Nghe được người là cảm xúc bành trướng. Chúng ta Leeds United là quán quân. Chúng ta là Premiership quán quân. Leeds United vạn tuế. Quốc vương Doa vạn tuế. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề kêu gào. Thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường cơ hồ chính là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Không khí nơi này cùng tiết tấu hoàn toàn là bị Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cho nắm trong tay. Đi vào sân khách Manchester City fan hâm mộ bóng đá kỳ thật thì rất nhiều. Nhưng là có thể tiến vào hoàng quan sân khách fan bóng đá thật không nhiều. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là tại sân bóng bên ngoài. Nhưng là, lưu tại sân bóng bên ngoài Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng là trong nháy mắt liền bị Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nuốt mất. Nếu như không cẩn thận đi tìm, các ngươi thật là không phát hiện được Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá. Bởi vì Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật sự là nhiều lắm. Cảm giác hiện tại cũng chỉ có Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đồng dạng. Cái này không khí là thấy hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông líu lưỡi không thôi. Leeds United đoàn người quá nghiêu. Hôm nay, giải ngoại hạng Anh cúp vô địch cũng là đi tới Leeds United sân nhà hoàng quan sân bóng. Đương nhiên cái này cúp là chân thật cúp. Nàng là bị FA đám quan chức đưa đến nơi này. Mà một cái khác đấu trường Stamford Bridge sân bóng cũng là có một tòa giải ngoại hạng Anh cúp vô địch, nhưng là kia một tòa thì là phục chế phẩm. Bởi vì cái này hai đội đều là có cơ hội có thể cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Hai cái này sân bãi đều là nhất định phải Premiership Champion League Cup. Bởi vì dạng này mới có thể tiến hành hiện trường trao giải. Cho nên, một tòa sân bóng là một tòa thật cúp. Một tòa sân bóng thì là một tòa phục chế phẩm. bởi vì Leeds United câu lạc bộ hiện tại là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Cho nên FA là đem chính phẩm mang đến Leeds United đội sân nhà hoàng quan sân bóng tới. Lúc này, Stamford Bridge sân bóng bên trong bầu không khí kỳ thật cùng Leeds United đội sân nhà hoàng quan. Sân bóng bầu không khí là không sai biệt lắm, đều là như thế lửa nóng. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá kích tình thậm chí so Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá kích tình còn có mãnh liệt, chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại vô số đài truyền hình đều là tại trực tiếp lấy cái này hai trận đấu. Bởi vì là trận đấu này đều là đồng thời kéo cầu, cho nên đài truyền hình đều là chuyển hướng truyền bá. Có là truyền bá Leeds United đội trận đấu này, có là truyền bá Chelsea đội trận đấu này. Do video lưới phía trên thì là có cái này hai trận đấu hiện trường trực tiếp. Cho nên, hiện tại do video lưới đều là nhanh muốn bị chen bể. Bởi vì là tụ tập vô cùng nhiều người. Còn tốt chính là do video lưới trước đây vừa mới thăng cấp server. Bằng không, cái này do video lưới thật sự chính là sẽ xảy ra vấn đề đâu. Lúc này, cơ hồ toàn thế giới ánh mắt đều là tập trung đến cái này hai trận đấu bên trong. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi cái này hai trận đấu bắt đầu. Đến tột cùng ai có thể thu hoạch được bản mùa giải Premiership yêu đương quán quân đâu? Cái này hai trận đấu tiến trình cuối cùng sẽ như thế nào đâu? Sheffield Wednesday đội phương diện thật về điên cuồng nhường. Để Chelsea đội tùy tiện chiến thắng sao? Những này lo lắng đều sẽ tại cái này trong một vòng đấu giải khai. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, các ngươi tốt, nơi này là BBC Thể dục. Chúng ta là các ngươi quen thuộc Mark Lawrenson. BBC Thể dục tự nhiên cũng là sẽ đội trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Mark Lawrenson nói như thế. BBC Thể dục người xem các bằng hữu cùng hai đội fan hâm mộ bóng đá các ngươi tốt. Chúng ta là BBC Thể dục phóng viên kiêm người chủ trì Biện Ngọc Thanh. Hôm nay thật cao hứng có thể đến nơi đây. Cùng mọi người cùng nhau đến quan sát trận đấu này. Cũng thật cao hứng có thể cùng hai vị lão sư lần nữa hợp tác. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Ha ha, Ngọc Thanh vẫn là khách khí như vậy à. Mọi người tốt, chúng ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Chỉ cần có Leeds United đội địa phương. Liền có ta Eddie Gray. Hôm nay ta đem cùng hai vị phi thường có thực lực sướng ngôn viên cùng đi vì mọi người giải thích. 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng một trận trọng đầu hí. Leeds United đội sân nhà đối chiến Manchester City đội tranh tài. Eddie Gray nói như thế. Đúng vậy, hôm nay BBC phương diện thể dục là làm ra ba người giải thích đội hình. Rất bình thường, hiển nhiên đối với trận đấu này bọn hắn cũng là vô cùng coi trọng. Hôm nay trận đấu này nhưng là phi thường mấu chốt a. Trận đấu này thắng bại là quyết định bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc về a. Thật không nghĩ tới, giải ngoại hạng Anh trình độ kịch liệt vậy mà đến như thế mức độ khiến người nghe kinh hãi. Hiện tại cũng là trực tiếp bức bách nói một vòng cuối cùng. Trận đấu này kết thúc về sau, đến tột cùng ai sẽ đoạt giải quán quân đâu? Mark Lawrenson lúc này cũng là cảm thấy vô cùng khẩn trương, vô cùng sốt ruột. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng khẩn trương. Đại môn đều là lập tức dùng tiếng ca để diễn tả tâm tình của bọn hắn. Đều là hát vang lấy riêng phần mình câu lạc bộ đội ca. Đến vì riêng phần mình câu lạc bộ góp phần trợ uy. Hôm nay nơi này là Leeds United đội sân nhà. Leeds United đội khẳng định sẽ chiếm theo một chút ưu thế. Nhưng là Leeds United đội phương diện áp lực tâm lý khẳng định là so Manchester City đội bên này phải lớn. Cho nên trận đấu này, kết quả đến tột cùng như thế nào? Cái này muốn nhìn hai đội tại trận đấu này bên trong lâm tràng phát huy. Eddie Gray là nói như thế. Ta ngược lại thật ra xem trọng Leeds United đội. Bởi vì ta cùng Doa tiên sinh là tương đối quen thuộc. Hắn là một cái tâm lý tố chất vô cùng người tốt. Trận đấu này đối với hắn đến thủ, ta cảm thấy là không có ảnh hưởng quá lớn. Trận đấu này Leeds United đội khẳng định sẽ chiến thắng. Còn có thể hay không đoạt giải quán quân? Ta cảm thấy còn phải xem một trận khác kết quả trận đấu mới được. Biện Ngọc Thanh nói như thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.